Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 305 hắn không phải tiêu ma. Sớm tại 500 năm trước tiêu ma thực lực liền đến thần linh giai đoạn. Huống chi là hiện tại, hắn muốn giết Ninh An quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Ninh An nghe vậy, cũng không có lui về phía sau. Nàng yêu cầu xác định một sự kiện, để tránh tử thần xảy ra chuyện. Kia nam nhân nhìn Ninh An bay nhanh mà đến, từng bước lui về phía sau, cũng không động thủ. Thấy vậy tình huống, Ninh An nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy quái quái. Trước mắt người nam nhân này thượng một lần liền thiếu chút nữa giết nàng. Vì cái gì lúc này đây hắn chẳng những không công kích nàng, còn từng bước lui về phía sau. Đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang, Ninh An buông ra trong tay trường kiếm, đôi tay kết ấn, chung quanh dây mây tức khắc hướng tới nam nhân thân thể quấn quanh mà đi. Không nghĩ tới Ninh An sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Kia nam nhân kinh ngạc chi gian liền bị dây mây cuốn lấy hai chân. Mà kia trường kiếm tác hướng tới hắn trái tim vị trí mà đến. Tốc độ cực nhanh, nam nhân thấy vậy. Trong tay một mảnh ngọn lửa bày ra, chặn kia trường kiếm, bàn tay mang theo ngọn lửa một trào, những cái đó dây mây liền đồng thời tách ra, đá vụn, nam nhân mới đem dây mây tách ra, đối diện liền vang lên một đạo thanh âm ni ngay sau đó. Vô số hòn đá nhỏ hướng tới nam nhân bay đi, nhìn những cái đó cục đá lại đây, nam nhân khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thực hảo, song hệ nguyên tố. Càng hoàn mỹ thân thể mới càng thích hợp vị ương. Trong tay chợt xuất hiện một phen trường kiếm. Kiếm quang lập lòe, đem những cái đó cục đá toàn bộ huy khai. Giây tiếp theo, Ninh An thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tuyết trắng trường kiếm xẹt qua cánh tay hắn. Ninh An ở hắn phía sau ngừng lại, nhìn thoáng qua mũi kiếm mặt trên màu đỏ máu. Ninh An nhăn nhăn mày, quay đầu lại lạnh nhạt nhìn nam nhân. Cũng không có nói lời nói. Kia nam nhân nhìn thoáng qua chính mình bị thương đến cánh tay. Khóe miệng tươi cười tăng lớn. Giống như tam đệ nói. Thật đúng là không thể xem thường nha đầu này. Không ở cùng Ninh An dây dưa. Nam nhân thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại Ninh An mấy người tại chỗ. Cầm kiếm đi đến tử thần bên người. Ninh An ngước mắt nhìn tử thần. Đang xem đến tử thần trong mắt hận ý khi, nói, người kia không phải tiêu ma thượng một lần, nàng nhìn đến tiêu ma tích ra tới máu là kim sắc, mà lần này người kia máu là màu đỏ, bởi vậy có thể xác định bọn họ hai người cũng không phải cùng cá nhân. Nghe được Ninh An nói như vậy, tử thần đầu tiên là trinh lăng một chút, ngay sau đó nhẹ giọng hỏi, người như thế nào sẽ biết, Ninh An nghe vậy. Nhăn nhăn mày, đem trường kiếm thả lại không gian. Đạm mạc nói, lần trước cùng hắn đã giao thủ, lúc ấy nàng triệu hoán tương lai chi lực. Càng bởi vì tương lai chi lực đột nhiên biến mất mà bị hắn trọng thương. Nguyên lai là như thế này, tử thần cười cười, cùng Ninh An cùng nhau hướng bọn họ nghỉ ngơi địa phương đi đến. Mộ Dung Lan sớm đã tỉnh lại. Vẫn luôn canh giữ ở tại chỗ là bởi vì Lam Tiêu hôn mê bất tỉnh. Nàng nếu rời đi, vạn nhất có người đánh lén Lam Tiêu làm sao bây giờ? Không có việc gì đi. Thấy Ninh An cùng tử thần trở về. Mộ Dung Lan hỏi một câu. Không có việc gì, hai người toàn lắc đầu. Ngô, một tiếng vang nhỏ, ba người hướng tới trên mặt đất Lam Tiêu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến Lam Tiêu sâu kín mở to mắt. Thấy hắn tỉnh lại, Ninh An cũng liền không có cái gì hảo lo lắng, bị dựa vào một thân cây ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tử thần cùng Mộ Dung Lan còn lại là lôi kéo Lam Tiêu lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi, bởi vì có giả tiêu ma sự tình, Ninh An sau nửa đêm cũng không dám ngủ, liền tính là cái kia tiêu ma là giả, chính là kia ngọc bội là thật sự. Hắn tất nhiên không có khả năng từ tiêu ma nơi đó đoạt hắn ngọc bội. Bởi vậy, đã nói lên người kia cùng tiêu ma là nhận thức, hơn nữa quan hệ không tầm thường. Hết chương.